Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 211, cho ngươi thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên cả kinh, vội vàng đi qua, lại phát hiện nguyên lai phía dưới xuất hiện một cửa động. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên chuẩn bị truy, lại trông thấy phía dưới từng tầng một như là cửa, nhanh chóng khép kín. Sau đó trong nội tâm Lâm Dật Hiên bay lên một cảm giác nguy cơ khó tả, không hề nghĩ ngợi. Cả người Lâm Dật Hiên lập tức bắn đi ra phía ngoài, mà Lâm Dật Hiên vừa mới hành động không quá 2 giây, liền cảm thấy quanh người một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung, sau đó vô số hỏa diễm xen lẫn sóng xung kích trực tiếp hướng hắn lao qua, đáng chết. Nhìn xem cả tầng lầu đồng thời bộc phát ra hỏa diễm, trong nội tâm Lâm Dật Hiên cả kinh, Triệu Khánh Văn này vậy mà trang bị bom ở cả tầng lầu, hắn chẳng lẽ không sợ hủy cả cao ốc sao? Bất quá Lâm Dật Hiên cũng không có tâm tư quản nhiều như vậy. Vector lực trường trực tiếp mở ra, mà tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn. Nhưng mà hắn còn không có nhanh bằng sóng xung kích cực lớn trực tiếp vòng quanh Lâm Dật Hiên, bắn hắn đi ra ngoài, trong nháy mắt, Lâm Dật Hiên trực tiếp mất đi ý thức. Mà Triệu Khánh Văn từ thông đạo mãi cho đến tầng 10, cảm giác được cả tòa cao ốc đều rung động lắc lư, hắn phát ra một hồi cười to, chết rồi, rốt cục chết rồi, hắn ở đó thu xếp đại lượng thuốc nổ, coi như là có bổn sự lớn hơn nữa. Cũng không có khả năng sống sót dưới vụ nổ kia, mà vụ nổ kia, chấn động cả cao ốc run rẩy. Nhưng mà Triệu Khánh Văn lại một chút cũng không có lo lắng, bởi vì nơi hắn đi cấu tạo rất đặc thù, tài liệu đặc thù chế thành, cho dù trải qua địa chấn cấp 8 trở lên, cũng có thể bình yên vô sự. Mang tên tóc xanh kia tới. Sau khi cao ốc run rẩy ngừng lại, Triệu Khánh Văn hướng ra ngoài phòng nói. Vâng, bên ngoài có người lên tiếng, Triệu Khánh Văn cười nhạt một tiếng. Hiện tại phiền toái đều giải quyết xong, hung thủ giết con của hắn đã xuống địa ngục, cũng nên giết tên đầu sỏ gây nên kia đi, tất cả đều hoàn mỹ giải quyết xong, tối hôm nay chết nhiều người như vậy, còn có nổ lớn, cái này càng đơn giản, đường dẫn ga bạo tạc nổ tung, có thể nhẹ nhàng che giấu đi, đến lúc đó lại hướng lên trên chuẩn bị một chút, việc này sẽ đi qua, dù sao phía trên cũng không muốn loại sự tình này hấp thụ ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, một đại hán mang theo tóc xanh đi đến. Lúc này tinh thần tóc xanh uể oải, trên người tựa hồ có không ít vết thương, hiển nhiên là chịu qua đòn hiểm. Tam ca vừa nhìn thấy Triệu Khánh Văn, liền trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng nói. Triệu gia, cầu ngươi bỏ qua cho ta thật sự không phải cố ý, hừ, hiện tại hung thủ đã chết rồi, ngươi cũng cùng một chỗ đi xuống đi. Triệu Khánh Văn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay đầu Tam ca. Mà lúc này Tam ca đã sợ đến mặt không chút máu, thần sắc hoảng sợ chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Lão bản, không tốt, không có nhìn thấy thi thể của người kia. Ngay lúc này, một người đột nhiên vọt vào, nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên hết sức sốt ruột. Cái gì? Triệu Khánh Văn kinh hãi, hắn sớm chuẩn bị xong tiểu đội dập tắt lửa, chỉ cần lầu 19 bạo tạc nổ tung dừng lại, những người kia sẽ đi lên xử lý hiện trường, thế nhưng vậy mà không có tìm được thi thể của Lâm Dật Hiên. Điều này sao có thể? Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên từ một cửa sổ truyền tới. Cho ngươi thất vọng rồi, thật sự là có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khánh Văn nghe được thanh âm kia hoảng sợ quay đầu đi, lại phát hiện lúc này Lâm Dật Hiên đang đứng ở bên cạnh cửa sổ. Bất quá lúc này bộ dạng của Lâm Dật Hiên có chút thảm, y phục trên người đều rách mướp, trên người còn có máu tươi chảy xuống. Vừa rồi bạo tạc nổ tung trực tiếp chấn hắn bay ra ngoài cửa sổ. Để cho hắn may mắn tránh thoát bạo tạc nổ tung mạnh nhất, mà bay ra ngoài cửa sổ, bị gió lạnh thổi qua, ý thức của Lâm Dật Hiên liền từ từ khôi phục, trước lúc ngã sấp xuống mặt đất, Lâm Dật Hiên liền hoàn toàn khôi phục ý thức, bất quá bởi vì trên người bị nổ tung ảnh hưởng, thương tích rất nặng, cho nên nhất thời trì hoãn không có tới đây. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lâm Dật Hiên liền bắt đầu tìm kiếm Triệu Khánh Văn, may mắn Triệu Khánh Văn cho là mình chết rồi, cho nên cũng không có trốn đi. Điều này làm cho Lâm Dật Hiên rất nhẹ nhàng tìm được Triệu Khánh Văn. Ngươi làm sao không chết? Triệu Khánh Văn nhìn đến Lâm Dật Hiên, vẻ mặt hoảng sợ, đây là vì cái gì? Bạo tạc nổ tung mạnh như vậy, lại vẫn còn sống, hắn đến cùng có phải người hay không a? Ta hiện tại không chết, như vậy liền đổi cho ngươi xuống dưới đoàn tụ cùng con của ngươi a. Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, cả người lập tức xuất hiện ở trước người Triệu Khánh Văn, một ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, trực tiếp điểm trên ngực Triệu Khánh Văn. A, Triệu Khánh Văn đột nhiên che ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn bộ khuôn mặt đều bóp méo, sau đó nằm trên mặt đất, khí tức chậm rãi yếu đi. Đáng chết, ta giết ngươi. Lúc này mấy người trong phòng mới phản ứng tới, trực tiếp lao đến Lâm Dật Hiên. Thân hình Lâm Dật Hiên như gió, nhẹ nhàng lướt qua người bọn họ, lập tức những người kia liền cứng lại, sau đó thẳng tắp té xuống. Trong phòng duy nhất còn sống chỉ có Lâm Dật Hiên cùng Tam Ca, lúc này Tam Ca hai mắt đã trừng lớn, tuy trước kia hắn chứng kiến võ công của Lâm Dật Hiên, nhưng mà không nghĩ tới Lâm Dật Hiên vậy mà sẽ lợi hại đến loại trình độ này, hắn đến cùng chọc phải người nào a? Lâm Dật Hiên đem ánh mắt nhìn về phía Tam Ca, khẽ cười nói. Lại gặp mặt, đúng, đúng, đại gia, ngươi coi như ta là một cái rắm, đem thả đi a. Tam Ca bị Lâm Dật Hiên nhìn như vậy, sợ tới mức toàn thân phát run, dùng sức mà dập đầu trên mặt đất. Thả ngươi, Lâm Dật Hiên cười lạnh một tiếng, Tam Ca này là dây dẫn nổ cả sự kiện, hắn làm sao có thể buông tha. Sau khi Lâm Dật Hiên cười xong, tay nhẹ nhàng điểm xuống đầu Tam Ca, lập tức Tam Ca liền cứng lại. Khẽ vỗ xuống dưới, nội lực cường đại trực tiếp chấn nát não bộ của hắn. Cách chương.